Chương 623, là Bác Minh Dạ vẫn là Hách Liên. Có thế nàng không riêng gì Trọng Nguyệt bằng hữu, cũng là thần linh giới người chấp pháp, thần linh giới trên vạn năm đến, bởi vì lúc trước phá hư, không có dựng dục ra cái gì tốt linh đến, thần linh giới đã chịu không được Thánh Hoàng lại một lần nữa trả thù lạnh lùng nhìn xem anh Lạc. Trọng Nguyệt lắc đầu, anh Lạc, ngươi nghe được hắn lúc trước câu nói kia sao? Nếu có kiếp sau, nếu còn có thể gặp gỡ, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ta, ta cứu không được các ngươi thần linh giới, cũng không muốn cứu. Dứt lời, không tiếp tục nhìn anh Lạc, Trọng Nguyệt từ anh Lạc bên người gặp thoáng qua, chậm rãi rời đi. Mãnh liệt quay người, nhìn xem Trọng Nguyệt bóng lưng, anh Lạc ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc ồ lên. Trọng Nguyệt, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không nghĩ mà giờ khắc này bên ngoài, sắc trời dần dần tối xuống. Hàm Hương lúc đầu chỉ là muốn cho Trọng Nguyệt kiểm tra một chút vết thương, lại phát hiện Trọng Nguyệt đang khóc, lập tức có chút bối rối, hô đế Tiểu Bạch cùng Hách Liên. Làm sao sẽ khóc lợi hại như vậy? Hách Liên nhìn xem Trọng Nguyệt không ngừng dứt lời nước mắt, lo lắng không thôi. Chẳng lẽ là làm cái gì bi thương? Ngộng Hàm Hương nói một câu. Trọng Nguyệt gọi không dậy, lại một mực giữ lại nước mắt, Hải Vũ cùng Hàm Hương hai người đành phải đứng ở Trọng Nguyệt bên người, một mực cho Trọng Nguyệt lau nước mắt. Mà Trọng Nguyệt nước mắt một chút đều không có muốn ngừng ý nghĩa, ngay tại Hàm Hương cùng Hải Vũ hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Trọng Nguyệt mở mắt tỉnh lại. Trọng Nguyệt nhìn xem Trọng Nguyệt cặp kia đã khôi phục bình thường mắt lam, Hải Vũ thở dài một hơi. Trọng Nguyệt, ngươi có phải hay không mơ tới cái gì bi thương sự tình? Hàm Hương nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi vừa rồi một mực tại khóc. Có đúng không? Trọng Nguyệt hỏi một tiếng, sau đó chậm rãi ngồi dậy đến. Đưa tay sờ sờ bản thân mặt, Trọng Nguyệt thầm cười khổ một tiếng. Bi thương sao? Quả thật có chút bi thương, có thế nàng càng hận hơn, hận thần linh giới những sinh linh kia. Trọng Nguyệt, ngươi thế nào gặp Trọng Nguyệt không nói lời nào? Hách Liên hỏi một câu. Nghiêng đầu nhìn về phía Hách Liên, đối lên Hách Liên lo lắng ánh mắt, lại nhìn Hách Liên khuôn mặt, Trọng Nguyệt càng thêm bi thương. Nàng không biết Thánh Hoàng có phải hay không Hách Liên, nhưng hắn có một tấm giống như Hách Liên khuôn mặt, dạng này khuôn mặt, để cho nàng xem thấy, rất khổ sở. Ta không sao. Cười lắc đầu, Trọng Nguyệt đứng người lên, nhìn xem mấy người nói ra, không biết vì sao chảy nhiều như vậy nước mắt. Ta tiến vào không gian đi tắm một cái. Ta đi chung với ngươi. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị tiến vào không gian thời điểm, Đế Tiểu Bạch mở miệng nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhẹ gật đầu, mang theo Đế Tiểu Bạch cùng một chỗ tiến nhập không gian. Tiến vào không gian về sau, Trọng Nguyệt lời gì đều không nói, hướng thẳng đến bên hồ đi đến, cuối cùng nhảy vào trong hồ. Đứng ở bên hồ nhìn xem Đế Tiểu Bạch nhíu nhíu mày lại, tại tỷ tỷ hôn mê cái này trong thời gian ngắn. Xảy ra chuyện gì nhảy vào trong hồ về sau, Trọng Nguyệt không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy hướng về hồ thấp chìm xuống dưới. Anh Lạc nói, Thánh Hoàng đã trở về cùng Hách Liên dáng dấp giống nhau, lại có thi hoàng kiếm. Thánh Hoàng, là Bác Minh Dạ vẫn là Hách Liên? Mạn La là Hắc Mạn La sao? Hẳn không phải là Hắc Mạn La đi, dù sao tại một kiếm kia dưới, Thánh Hoàng đều bị nặng như vậy tổn thương, huống chi là Hắc Mạn La. Hơn nữa nếu như Mạn La thực sự là Hắc Mạn La, nhất định sẽ nói cho nàng những chuyện này, đến châm chọc nàng động thủ giết yêu nàng nhất người trong hồ nước rất lạnh, có thế Trọng Nguyệt giờ phút này một chút cũng không cảm thấy lạnh. Ngay tại Đế Tiểu Bạch tại bên bờ chờ đến không nhịn được thời điểm, Trọng Nguyệt mới từ trong hồ toát ra đầu.